Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Tộc Vong Ám. Cái phần mà không được viết cách đây 5 năm post ở trên Vox thì cũng đã hết. Còn cái phần 2 của bộ truyện này như thế nào đó thì mình cũng không biết. Tác giả chưa viết tiếp. Mình cũng chưa biết được. Chúng ta kết thúc. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói là bộ truyện này là một trong số những cái bộ truyện thuộc dạng kinh điển của Vox trước đây. Đạo sĩ Tản Mạn Kỳ, Mắt Âm Dương của Dương Vân Nam, Mắt Âm Dương của Tuấn Anh, bộ này của Khánh Mai, rồi một vài bộ nữa, thì cũng là những cái bộ truyện thật sự là kinh điển cách đây 5-6 năm. Ok. Ngày mai thì kính thưa quý vị và các bạn, mình đã xin được tác quyền một bộ truyện rất hay của một bạn là fan của A Tốn đọc truyện ma từ rất là lâu rồi. Thì rất là tình cờ thôi, thật ra mình cũng không biết bạn ấy là người nghe chuyện của mình, cho đến khi mình chủ động mình liên hệ để xin tác quyền thì bạn nói là em nghe anh đọc từ lâu rồi, và em rất là vui khi mà anh đọc tác phẩm của em. Thì ok, rất là may mắn mình xin được cái đó. Cái thứ hai đó là Thông Huyền, cậu bé có đôi mắt âm dương à? Ok. Cái thứ hai đó là bé Trang Mông Gờ To, admin của fanpage, cũng đã gửi cho A Tốn một số chuyện ngắn. Thì có lẽ là trong ngày nay ngày mai anh sẽ ngồi tuyển tập nó vào thành một bộ. Tại vì là mấy chuyện đó là hơi ngắn, anh sẽ gom nó lại một bộ cùng với bộ chuyện Những Vong Hồn Trên Mặt Biển của chàng trai năm ấy đã gửi cho anh. Thì anh sẽ gom nó lại thành một bộ để anh đọc trong một buổi. Đó. Mập Két, thật sự là những cái ngày này của anh thì anh rất là bận. Thật sự, anh xin phép là những ngày này anh rất là bận. Phải qua tầm 20-21 tháng 11 thì anh mới rảnh hơn một chút. Thì anh sẽ sẵn sàng tiếp em. Chứ còn những ngày này thì anh căng lắm. Thời gian của anh những ngày này căng. Ok, bé Nhung ngủ ngon. Sau đó, sau khi xong thì chúng ta sẽ trở lại với sự tra tấn cùng cực, sự bóp yết hầu của Bá Thông. Các bạn có nhớ, các bạn đã thấy nhớ Bá Thông chưa? Mình nhớ nó rồi đó. Những ngày qua chúng ta đã thấy ma mị rồi, thì sẽ lại lộn lại với cái sự tra tấn đến dập phổi của Bá Thông. Ok, chúng ta bây giờ là 23:27, mà mình Mao Sơn của ngày mai là mình mới đọc được có 10 phút thôi các bạn. Vì vậy đã xin phép các bạn là cho mình tắt chỉnh live stream, sau đó là thu Mao Sơn. Sau đó là để thu Mao Sơn. Ủa, các bạn lên đậu ở bên Bigo, lên đậu cho Tuấn đủ 2 sao cái coi trước khi mình tắt. Anh chị em lên đậu cho Tuấn đủ 2 sao cái coi. Đó. Thì xin phép anh chị em ở bên Facebook, ở bên YouTube là cho mình dừng trình live stream để thu âm Mao Sơn. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tắt ở bên Facebook và bên YouTube. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.